Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1303. Quan Triều Viễn vội giải thích đầu đuôi mọi chuyện lúc đó cho Tô Lam. Anh động tay động chân. Dù sao vẫn là vì em mà. Tô Lam vội thở hắt ra. Được rồi, em tha thứ cho anh. Vậy có phải là em không đi quay phim nữa không? Dù sao thì em cũng giành thắng lớn rồi mà. Chúng ta có thể tổ chức lễ cưới bất cứ lúc nào. Quan Triều Viễn một tay ôm Tô Lam vào lòng. Chưa có được cúp kia thì chưa giành được thắng lớn. Mặc dù là anh động tay động chân nhưng cũng không tính. Em quay trở lại còn có mục đích khác. Em muốn làm gì? Quan Triều Viễn bắt đầu lo lắng thấp thỏm. Quốc tế Tinh Hoàng là nhà mẹ đẻ của em. Em không thể nhìn nó sụp đổ như vậy được. Hơn nữa em muốn lấy lại thứ thuộc về em. Ánh mắt Tô Lam tối lại. Tô Lam, có phải liên quan đến Lục Uy Nhiên không? Anh nghe nói em đi gặp cô ta. Quan Triều Viễn lờ mờ cảm thấy có liên quan đến Lục Uy Nhiên. Lục Uy Nhiên chỉ là một khẩu súng. Cô ta bị người khác lợi dụng. Hung thủ thật sự là Tô Nhược Vân. Cô ta 5 lần 7 lượt muốn giết em. Trước đây em từng nói sẽ xé đi từng lá bài trong tay cô ta. Nếu không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy thì cũng sẽ không để cô ta lợi dụng sơ hở. Chắc chắn lần này Tô Lam sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa. Tô Lam, em làm gì anh cũng ủng hộ em hết. Nhưng chuyện này giao cho anh xử lý được không? Anh thật sự không muốn để cô chịu thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa. Anh thật sự sợ rồi. Em biết anh lo lắng điều gì. Nhưng chuyện này phải do đích thân em làm. Nếu anh không yên tâm thì cử thêm vài người âm thầm bảo vệ em. Anh yên tâm đi, em sẽ không hành động tùy tiện đâu. Em đã chịu thiệt một lần rồi. Sẽ không chịu thiệt lần thứ hai. Quan Triều Viễn biết, anh có khuyên thế nào cũng không khuyên được Tô Lam. Anh cũng chỉ đành thuận theo cô. Lúc Từ Tinh Như nhận được thông báo Tô Lam muốn quay trở lại. Cô ta thật sự giật mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng phù hợp với tính cách của Tô Lam. Từ Tinh Như bắt đầu chuẩn bị một vài chuyện trước khi Tô Lam quay trở lại. Tô Lam cũng bắt đầu chuẩn bị. Cô ở bệnh viện tròn 3 tháng. Sinh con xong lại luôn nghỉ ngơi điều dưỡng. Hơn nửa năm sống cuộc sống an nhàn. Thể lực của cô đã xuống dốc trầm trọng. May mà trong hoa viên Crystal có phòng tập. Tô Lam thuê một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Bắt đầu luyện tập phục hồi thể lực. Khoảng thời gian không có Tô Lam, cuộc sống của Tô Nhược Vân thuận buồm xuôi gió. Không biết nhận được cúp ảnh hậu gì từ đâu ra. Đoàn đội đi tuyên truyền thổi phồng lên là cúp ảnh hậu quốc tế. Thực ra chỉ là một giải thưởng hạng 2. Quảng cáo trong tay Tô Nhược Vân cũng là thương hiệu quốc tế hàng đầu. Kịch bản thì nhiều không đếm xuể. Nếu bây giờ hỏi, trong showbiz ai là người nổi tiếng nhất thì người đó chắc chắn là Tô Nhược Vân. Người duy nhất có thể cạnh tranh với cô ta chính là Tiêu Mạch Nhiên. Nhưng dù sao thì Tiêu Mạch Nhiên cũng lớn hơn cô ta vài tuổi. Nhờ có quốc tế Tinh Hoàng Lăng Xê nên độ nổi tiếng mới tăng trở lại. Cách chương.